Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, Công Tử Vô Kỵ, 6, chương 1362, Công Tử Vô Kỵ, 6, Vô Kỵ, người thích Vương Huynh sao? Hắn hỏi, đương nhiên thích, Vô Kỵ không cần nghĩ ngợi gật đầu, hắn có chút hồn nhiên, Ngụy Vương thích xem đến như vậy Vô Kỵ. Liền giống như tên của hắn giống nhau, hồn nhiên e rằng sở cố kỵ, vì sao thế, bởi vì Vương Huynh bảo hộ Vô Kỵ nghiêm cẩn nói. Vô Kỵ nguyện ý đem sinh mệnh hiến cho Vương Huynh làm sao có thể muốn của ngươi. Sinh mệnh Ngụy Vương yêu thương xem hắn, Vương Huynh chỉ nguyện ý cả đời một đời bảo hộ ngươi, Vô Kỵ dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Không, chờ Vô Kỵ trưởng thành. Khiến cho Vô Kỵ bảo hộ Vương Huynh, Vô Kỵ muốn cả đời một đời bảo hộ Vương Huynh, kia một lần, là hắn lần đầu tiên nhịn không được, cúi đầu hôn Vô Kỵ, hắn nhẹ nhàng hôn Vô Kỵ mặt, trong nháy mắt giống như điện giật giống nhau, tim đập bay nhanh, Ngụy Vương đã 16 tuổi, đăng cơ mấy năm, giữa hậu cung nhưng không có cơ thiếp mỹ nữ, hắn đúng là huyết khí sôi trào niên kỷ, trong lòng hỏa diễm cũng không bị châm. Chỉ khi nào bị điểm nhiên, cũng có chút không thể vãn hồi, trong lòng bò dã thú phảng phất muốn nhảy ra đem Vô Kỵ cắn nuốt. Nhưng là hắn bỗng nhiên nhìn đến Vô Kỵ ngẩng đầu, cười đến hai mắt cong cong bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân tràn ngập tội ác, hắn lại có cái loại này dơ bẩn ý niệm, mà Vô Kỵ còn nhỏ như vậy. Không chỉ có như thế, Vô Kỵ hay là hắn từ nhỏ bảo hộ đứa nhỏ, chẳng lẽ của hắn chiếm lấy. Chính là tưởng bị hủy Vô Kỵ sao? Hắn không thể làm như vậy. Vô Kỵ lòng tham đơn thuần. Hắn không biết Vương Huynh hôn môi có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Chỉ biết là đó là trân trọng của hắn Vương Huynh. Người hảo hảo đọc sách Ngụy Vương đứng dậy vội vàng ly khai. Hắn không có đi thảo luận chính sự. Cũng không có hồi tẩm cung. Hắn ở Ngụy Vương trong cung lãng đãng đi tới. Ánh mắt đảo qua này cung nhân gương mặt. Một chương chương đều là tuổi nhỏ non nớt gương mặt, hắn ý đồ ở những kia gương mặt chung, tìm ra một chương cùng Vô Kỵ tương tự gương mặt, khả là không có, thật sự là buồn cười. Trên đời này, làm sao có thể có người giống của hắn Vô Kỵ? Vĩnh viễn không có khả năng có. Vô Kỵ, là độc nhất vô nhị, Thái hậu cùng các đại thần sớm đã ở nghị luận của hắn hôn sự. Hắn dù sao cũng là vua của một nước. 16 tuổi, sớm đã hẳn là lập vương hậu, sau đó sinh hạ người thừa kế, nhưng hắn luôn luôn cự tuyệt, hắn biết lập vương hậu ý nghĩa cái gì, ý nghĩa Vô Kỵ muốn theo bên người hắn rời đi, bọn họ không bao giờ nữa khả năng giống trước kia như vậy thân mật. Nhưng là, có một số việc tha không đến vĩnh viễn, 17 tuổi thời điểm, hắn cưới vương hậu, đó là một vị Tề quốc công chúa. So với hắn dài 3 tuổi, ôn nhu hiền thục, mạo nhược xuân hoa, toàn bộ hôn lễ chung, hắn đều đang tìm Vô Kỵ. Quân vương đại hôn, đây là khắp trốn mừng vui một ngày. Vô Kỵ không có làm công khóa, giống cái phổ thông đứa nhỏ giống nhau vui vẻ được đến chỗ chạy. Thủy Chung chính là một đứa trẻ a, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là, Vô Kỵ rất vui vẻ sao? Nhìn đến hắn thuộc loại một cái nữ nhân, Vô Kỵ sẽ không vui sao? Hắn quả thật không có không vui. Hắn tự tay làm hạ lễ đưa cho hắn nhóm, là hắn luyện chế phù chú. Ở ban đêm, khởi động phù chú, đó là đầy trời hoa mỹ yên hòa. Thật sự rất đẹp, vương hậu thật cao hứng. Đối với Vô Kỵ cũng phá lệ yêu thích, cho hắn làm bộ quả điểm tâm ăn. Đối Vô Kỵ hỏi han ân cần. Ngay cả vương hậu đều biết đến, Vô Kỵ là hiện tại Ngụy quốc tối chạm tay có thể bỏng nhân. Đêm tân hôn, vương hậu e lệ hầu hạ hắn đi vào giấc ngủ, hắn ngủ ở không có Vô Kỵ trên giường, trằn trọc không yên, đại vương muốn đi đâu. Vương hậu nhìn đến hắn đứng dậy đi ra ngoài, không biết bản thân làm sai cái gì. Hết chương.